công chúa đến từ phương xa kỳ nhan trước trước. Chương 54, phiên ngoại 9. Phu quân giận dữ. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lời Hách Liên Thanh, hắn đã dưỡng thương được mấy ngày, mắt đáng lẽ phải nhìn thấy ánh sáng rồi, nhưng đại phu vẫn chưa cho tháo băng vải che mắt. Công chúa nghe được rằng chỉ là cần tĩnh dưỡng thêm, nhưng Hách Liên Thanh nóng vội, nếu không nghiêm trọng, hắn đã mất kiên nhẫn từ lâu rồi. Người này mắt không nhìn thấy, lại chiếm luôn chiếc bàn duy nhất trong chướng của công chúa, còn sai công chúa đọc sách cho hắn nghe. Bạc Hề Linh cầm sách đi vòng quanh hắn, đọc đi đọc lại mà không nhận ra. Tâm trí người đi đâu rồi thế? Lúc này công chúa đang giơ tay ra trước mặt hắn, thử vung tay qua lại, thấy hắn nghiêng đầu, giả vờ hoảng hốt, nói, sao ngươi biết? Phu quân ít thở dài, ngươi đọc sai hết rồi, ta chưa nghe được một đoạn nào trọn vẹn cả. Công chúa hừ một tiếng, ném quyển sách cho hắn, nói, vậy ngươi đi tìm người khác đọc cho đi. Hách Liên Thanh đưa tay ra muốn nắm lấy tay y, nhưng lại dò dẫm mãi trong không trung. Rõ ràng thê tử hắn ở ngay bên cạnh, thế mà mãi vẫn không chạm được. Diễn cũng thật vụng về, nhưng công chúa vẫn chủ động đưa tay qua, hỏi, rốt cuộc bao giờ mới nhìn thấy? Có cần tìm thêm đại phu khác tới xem không? Hách Liên Thanh ngẩng đầu nhìn y, băng vải trắng trên mắt trong suốt. Thật ra hắn đã nhìn thấy được đôi chút rồi, nhưng hắn lại khá thích khoảng thời gian này. Nhân lúc mắt chưa hồi phục hoàn toàn, có thể mỗi ngày đều quấn lấy thê tử. Khóe miệng Hách Liên Thanh khẽ cong lên, đáp, không sao, chỉ là sợ ánh sáng thôi. Nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa là ổn. Công chúa vẫn không tin lắm, cứ đi vòng quanh nhìn hắn, không muốn nói dối nhưng cũng không muốn nói thật. Hách Liên Thanh bắt đầu dùng chiêu quen thuộc. Hắn thở dài, nói, ta không nhìn thấy, làm gì cũng bất tiện. Ngươi có phải đã chán ghét ta rồi không? Công chúa giật mình, ta không có, ta chỉ lo lắng cho mắt ngươi thôi. Ngươi đừng có vu oan cho ta. Hách Liên Thanh nghiêng đầu tựa lên người y, nói, vậy ngươi đi dạo với ta, không phải nói không thể để người khác phát hiện sao? Đi dạo quanh đây thôi, không có người ngoài. Công chúa liền đưa tay đỡ hắn đứng dậy, nhưng hai người còn chưa kịp ra khỏi cửa thì đại phu tới thay thuốc đã đến rồi. Hách Liên Thanh thấy y không động đậy, bèn hỏi, sao vậy? Công chúa vội vẫy tay ra hiệu cho đại phu lên tiếng. Hách Liên Thanh hơi bĩu môi, đành phải ngồi trở lại. Công chúa ghé sát tai hắn, thì thầm, không phải ta không đi cùng ngươi nhé, không được vu oan cho ta. Hách Liên Thanh đưa tay định véo mặt y, nhưng y đã đoán được hắn định làm gì, nhanh chóng né ra xa. Đại phu đã đến sau lưng hắn, kế hoạch bắt công chúa phải hoãn lại. Trong chướng mấy ngày nay cố ý che ánh sáng, đến khi gỡ băng che mắt ra, Hách Liên Thanh mới có thể từ từ mở mắt. Thị lực hồi phục nhanh hơn hắn tưởng, ban đầu còn có chút không quen, nhưng dần dần có thể nhìn rõ mọi thứ trong chướng. Ánh mắt hắn dõi theo bóng lưng thê tử, thấy Bạc Hề Linh đứng ở cửa, không biết đang nhìn gì bên ngoài. Một lúc sau, cửa chướng mở ra, một thiếu niên 15-16 tuổi xuất hiện trước cửa, khom người, hai tay bưng một bát cháo. Bạc Hề Linh không nhận, cầm muỗng khuấy, múc một muỗng nếm thử, dường như không hài lòng, liền ra hiệu với người ở cửa. Ánh mắt Hách Liên Thanh dừng lại trên gương mặt thiếu niên kia. Nhìn trang phục thì chỉ là một nô lệ, vậy mà lại dám ngẩng đầu nhìn thẳng công chúa. Đại phu hỏi mấy lần, Hách Liên Thanh mới hoàn hồn, nói, tạm thời che lại đi. Công chúa vừa quay lại, thấy cảnh này thì có chút lo lắng, nhẹ giọng hỏi, vẫn chưa nhìn thấy sao? Sắc mặt Hách Liên Thanh trông rất tệ, khiến Bạc Hề Linh càng thêm lo, nghĩ thầm, trước đây chưa thấy hắn làm vẻ mặt thế này, chẳng lẽ thật sự có tin xấu? Nhưng càng như vậy, y lại càng không dám hỏi, sợ làm Hách Liên Thanh thêm khó chịu. Đợi đại phu rời đi, công chúa cẩn thận ôm lấy cổ hắn, ghé sát lại nhìn, hỏi, mắt vẫn khó chịu sao? Nghĩ đến cảnh vừa thấy, Hách Liên Thanh không nhận ra mình đã hừ lạnh một tiếng. Nói, khó chịu, hắn hừ cái gì vậy? Công chúa thấy khó hiểu, nhưng lại nghĩ, người bị bệnh thường ngay cả đại phu cũng thấy ngứa mắt. Nên tâm trạng hắn không tốt cũng dễ hiểu. Vừa rồi ai vào vậy? Bạc Hề Linh nghe hắn hỏi vậy thì ngẩn ra, suy nghĩ một hồi mới đáp. Có ai đâu nhỉ? Y tưởng Hách Liên Thanh hỏi chắc là người quan trọng nào đó, nên y không thấy ai cần Tân Ô Bắc Vương tiếp kiến cả. Nghe vậy, Hách Liên Thanh lại nổi giận, bất ngờ nắm lấy cổ tay y. Thật sự nghĩ ta mù rồi sao? Công chúa bị cơn giận đột ngột của hắn dọa sững người. Lòng lập tức chiếu xuống, nghĩ thầm, xong rồi, chẳng lẽ thật sự mù sao? Y hoảng hốt đưa tay sờ lên mắt Hách Liên Thanh, hỏi, thật sự không nhìn thấy sao? Sẽ khỏi chứ? Hách Liên Thanh bất ngờ ôm lấy eo y, lại hỏi, vừa rồi là ai vào? Nghĩ kỹ rồi trả lời, ai cơ? À, người nói cách Tây à, hắn là nô lệ mới được đưa đến. Người biết hắn sao? Bạc Hề Linh vừa hỏi xong, có chút ngạc nhiên vui mừng. Thế ngươi nhìn thấy rồi à? Hách Liên Thanh đứng dậy. Không cần đỡ, công chúa sợ hắn ngã, liền chủ động tới đỡ. Hách Liên Thanh im lặng lần mò ngồi xuống mép giường. Bạc Hề Linh thì vẫn chưa hiểu vì sao hắn tức giận, cứ mãi đưa tay vẫy vẫy trước mặt hắn, thử xem rốt cuộc hắn có nhìn thấy không. Cái tên nô lệ mới đó, ngươi thích hắn sao? Câu hỏi này khiến công chúa cảnh giác. Y ngẫm nghĩ một chút, đáp, hắn là người câm. Khá yên tĩnh, Hách Liên Thanh đột nhiên siết chặt tay công chúa. Ý gì đây? Phu quân bị mù nên y có thể nếm cháo từ tay nô lệ à? Hách Liên Thanh trông rất không vui, nhưng lại không nói gì thêm. Hắn chỉ vỗ nhẹ lên mu bàn tay thê tử, nói, lúc nãy chẳng phải ngươi nói buồn ngủ sao? Ngủ một lát đi. Công chúa ngạc nhiên, ta có nói sao? Ngươi có nói? Ồ, vậy được. Đọc sách cho Hách Liên Thanh nghe rất nhàm chán, nhưng mắt hắn không tiện, y không thể một mình thoải mái đọc truyện được. Như thế chẳng phải phu quân y quá đáng thương sao? Y lấy cớ ngủ bù, lén lút lôi cuốn truyện mới giấu dưới gối ra. Đọc được một lúc, không biết sao lại thiếp đi. Lúc tỉnh lại, y nằm ngay ngắn trên giường, chăn đắp cẩn thận, vừa ngẩng đầu đã thấy Hách Liên Thanh ngồi bên cạnh đọc sách. Đọc sách, Bạc Hề Linh lập tức phấn khích bật dậy, hỏi, ngươi nhìn thấy rồi à? Vừa cử động, liền nghe một tràng leng keng vang lên. Bạc Hề Linh kinh ngạc cúi đầu nhìn thì mới thấy cổ tay mình nặng trĩu. Những lời hoang đường mà Hách Liên Thanh từng nói, giờ như thể biến thành hiện thực. Công chúa hơi sững sờ, giơ tay lên nhìn, lại quay sang nhìn Hách Liên Thanh. Hách Liên Thanh dường như không biết y đã tỉnh, chẳng hề động đậy, chẳng lẽ chưa tỉnh ngủ. Bạc Hề Linh không tin, lập tức nằm xuống lại, định tỉnh lại lần nữa. Lúc này Hách Liên Thanh cuối cùng cũng để ý đến y, vươn tay xoa đầu y, giọng điệu bình tĩnh, nói, dạo này ta vẫn chưa tiếp xúc được ánh sáng mạnh, ngươi ở đây với ta đi. Bạc Hề Linh giả vờ như không nghe thấy, lại ngồi bật dậy như vừa rồi, nhìn về phía Hách Liên Thanh, tâm trạng hắn có vẻ tốt lắm. Ngươi đeo cái này cho ta làm gì? Bạc Hề Linh choáng váng, nhất thời không biết chất vấn thế nào, chỉ lắc lắc cổ tay bị xích. Hách Liên Thanh kéo y vào lòng, hỏi, tên nô lệ đó trông thế nào? Ai cơ? Bạc Hề Linh bắt đầu bực, dùng xích cọ loạn vào người hắn, nói, ngươi cởi trói cho ta trước đã. Hách Liên Thanh còn bực hơn, nếu chỉ là một tên nô lệ bình thường thì hắn đã chẳng bận tâm. Nhưng tên đó lại có ngoại hình quá giống hắn lúc năm 15, 16 tuổi, Bạc Hề Linh bình thường hay so sánh hiện tại với quá khứ. Hắn nhận ra y thích thời hắn còn là tiểu vương gia hơn. Hai người kẹt trên giường. Bạc Hề Linh nhận ra Hách Liên Thanh lúc này không đùa như mọi khi. Nhưng y lại càng không hiểu mình đã làm gì khiến hắn giận. Vừa rồi còn đọc sách cho hắn nghe. Giờ người này lại lấy oán trả ơn. Y vùng vẫy mãi, xích sắt không nhúc nhích chút nào. Cuối cùng y tức giận, đập thẳng dây xích lên giường. Quay lưng lại, không thèm để ý đến vị phu quân thất thường này nữa. Hách Liên Thanh im lặng một hồi, lúc này cũng ngồi không yên. Hắn ném sách sang một bên, tay đè lên vai y, nhất định bắt công chúa phải quay mặt lại nhìn mình. Công chúa đang giận, dĩ nhiên chẳng buồn để ý, còn lạnh lùng mỉa mai. Chói ta lại làm gì? Tốt nhất là ném ta vào ngục tối. Mắt không thấy tâm không phiền. Khỏi cần hở tí là kiếm cớ gây chuyện với ta. Hách Liên Thanh cũng nổi giận. Bất ngờ áp sát, nắm lấy mặt y, nói. Ta vừa hỏi ngươi, tên nô lệ kia trông như thế nào? Sao ngươi đánh trống lảng? Bạc Hề Linh bốp một cái hất tay hắn ra. Giận dữ nói, ta có nói gì đâu. Ngươi điên rồi sao? Tại sao lại mượn tay hắn nếm cháo? Bạc Hề Linh sững lại, sau đó cảm thấy không thể tin được. Nói, ngươi có lương tâm không? Đó là cháo ta nấu cho ngươi. Ta nếm thấy không ngon thì bảo hắn mang đi đổi. Thế mà cũng đắc tội với ngươi sao? Hách Liên Thanh khựng lại, xoa mặt y, nói, không được, hắn chỉ là một tên nô lệ. Ngươi không được làm vậy với hắn. Bạc Hề Linh nghe giọng hắn dịu đi, cũng bớt giận, thương lượng nói, ta chỉ sợ cháo nóng, đưa tay nhận lấy lại phiền. Chuyện này cũng khiến ngươi giận sao? Hách Liên Thanh ngẩng đầu lên nhìn y, vẫn hỏi, sao ngươi không trả lời hắn trông như thế nào? Câu hỏi này đối với Bạc Hề Linh thật vô lý. Bắt đầu giận, ngươi cố tình kiếm cớ gây sự đúng không? Ngươi rốt cuộc muốn gì? Muốn hỏi tội ngươi thì sao? Hách Liên Thanh càng hăng, nhào đến cắn y, nghiến răng nói, muốn nhốt ngươi ở đây. Không cho ai thấy, chỉ có ta thấy thôi. Bạc Hề Linh bị hắn giữ chặt, không nói được lời nào, chỉ có thể cắn lại. Hai người cắn qua cắn lại, trong miệng toàn mùi máu tanh. Hách Liên Thanh không những không tránh, cúi đầu cắn lấy cổ y, nụ hôn mang theo mùi máu trượt dần xuống dưới. Cả hai tay Bạc Tỳ Lăng bị xích sắt trói chặt trên đầu. Cúi mắt là thấy đỉnh đầu Hách Liên Thanh, y nâng gối định đá, nhưng Hách Liên Thanh đã đoán trước, khiến y không toại nguyện. Y nghe thấy hơi thở của mình dần nặng nề, bụng dưới cũng co rút không ngừng, vùng vẫy khiến xích sắt phát ra tiếng leng keng. Hách Liên Thanh vùi mặt vào hõm cổ y, rồi lại hôn lên má y. Có chút bất lực hỏi, sao ngươi lại khóc? Nếu phu quân ngươi là một kẻ điên, ngươi cũng sẽ khóc thôi. Công chúa rít từng chữ qua kẽ răng. Đừng khóc. Hách Liên Thanh nghe tiếng thở gấp của y, lại hôn nhẹ lên má. Nói, không được gặp lại tên nô lệ kia nữa. Công chúa mất kiên nhẫn. Hai người cũng xem như thẳng thắn với nhau. Sao vẫn cứ nhắc đến người khác? Hách Liên Thanh còn hỏi. Mặt hắn, ngươi thấy quen không? Công chúa thở dài một hơi. Một lúc lâu mới trả lời. Mặt hắn, ta không biết. Ta chưa từng nhìn. Hách Liên Thanh giật mình. Ngẩng đầu lên nhìn y. Nói. Ngươi chưa từng nhìn sao? Công chúa mệt mỏi. Ta chỉ nhìn thấy đỉnh đầu hắn. Hách Liên Thanh lập tức bình tĩnh lại. Họ đã không còn là thiếu niên 17 tuổi nữa. 10 năm đã trôi qua. Người mãi đắm chìm trong quá khứ chẳng chịu bước ra hình như là hắn. Nhưng vương giả vẫn phải giữ thể diện của mình. Vẫn cố chấp lên tiếng cảnh cáo. Đỉnh đầu cũng không được nhìn. Công chúa lười để ý. Hơi cử động cổ tay. Nói, tay đau quá. Hách Liên Thanh nhìn y. Hôn lên vết đỏ trên cổ tay. Nói, ngươi phối hợp một chút. Ta tháo cho. Công chúa thở dài, ghé sát hôn lên môi hắn. Cách chương.